Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 303 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rất rõ ràng, mình bị sư phụ thương tề hố. Trong lòng nghĩ nghĩ cũng coi như chính mình rốt cuộc được đến chính vòng quyết. Đối với mình tới nói, chính vòng quyết thực sự quá trọng yếu. Mình đã bái sư thêm vào Thiên Diễn Phong. Như vậy bây giờ hắn cũng là Thiên Diễn Phong đệ tử. Hắn có thể không tin, cái gọi là sư phụ sẽ chết chính mình đệ tử, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào làm, mới có thể thuận lợi tiến vào bầu trời tuyền bên trong tu luyện. Thuận lợi được đến thân phận Ngọc Bài Tô Thần, không có tiếp tục lưu lại chủ phong, mà chính là trực tiếp trở về Thiên Diễn Phong. Nhìn lấy ngồi tại rách rưới trước đại điện, đang uống rượu sư phụ. Tô Thần rất là bất đắc dĩ đi qua. Vừa mới tại thương khung trước mặt ngồi xuống, một cái hồ lô rượu ngay sau đó xuất hiện tại trước mặt. Bắt lấy hồ lô rượu, mở ra hồ lô cái nắp, hung hăng uống một ngụm, Tô Thần tán thưởng nói y không tệ rượu. Híp mắt, Thương Tề cười lấy hỏi thăm e đi một chuyến chủ phong, phải biết sự tình, tin tưởng ngươi đều đã biết. Tô Thần không nói gì, hắn minh bạch sư phụ nói là chuyện gì. Hối hận không? Ta tại sao muốn hối hận? Ngươi không dùng như thế, ngươi bây giờ muốn là hối hận còn kịp, ta sẽ không trách ngươi. Tô Thần cười, lần nữa mãnh liệt uống một hớp rượu, Tô Thần vừa cười vừa nói y sư phụ, ta tuy nhiên không biết vì cái gì bọn họ đều sẽ chết, nhưng ta có thể khẳng định, chết Lạc sư huynh nhóm, cùng ngươi là có hay không tương khắc không hề quan hệ, ta người này mệnh cứng, căn bản không sợ khắc, sư phụ, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Tiểu tử ngươi! Thương Tề đương nhiên biết là chính mình đệ tử nói đùa, cũng chính bởi vì vậy, hắn thật rất là vui vẻ chính mình có thể thu dạng này đệ tử. Chính mình ánh mắt không có sai. Ngươi có phải hay không rất muốn biết, vì cái gì phàm là bái nhập ta Thiên Diễn Phong môn hạ đệ tử, bao quát năm đó các đệ tử tại sao lại vẫn lạc? Sư phụ muốn là không nghĩ nói, có thể không nói. Không phải là không muốn nói, chỉ là không thể nói, bởi vì toàn bộ bầu trời tông, trừ tông chủ và ta bên ngoài. Lại người thứ ba biết. Quả nhiên có bí mật. Ai? Thở dài một tiếng. Thương Tề suy nghĩ một chút, nói ra ê bí mật này, chúng ta cũng là gần nhất 2-3 năm mới nghĩ đi ra, cho nên ngươi yên tâm, ngươi sẽ không vẫn lạc, bất quá Thiên Diễn Phong bí thuật ngươi không cách nào tu luyện. Bí thuật? Tô Thần gật gật đầu, hắn minh bạch sư phụ khẳng định không muốn nói, có điều hắn đã đoán ra, Thiên Diễn Phong đệ tử vẫn lạc sự tình. Khẳng định cùng Thiên Diễn Phong tu luyện bí thuật có quan hệ. Sư phụ, có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi. Quan tại Thiên Khung Tuyền. Đúng, ta đã biết, muốn đặt chân bầu trời tuyền, chỉ có mệnh cảnh đệ tử mới có thể, mà ta chỉ là tiêu giao cảnh, căn bản không có tư cách tiến vào bầu trời tuyền bên trong tu luyện. Tô Thần lại rất rõ ràng, đã tại bái sư trước đó, sư phụ hứa hẹn qua chính mình nhất định có thể tiến vào bầu trời tuyền bên trong. Như vậy hắn tin tưởng sư phụ chắc chắn sẽ không hốt du chính mình. Bầu trời tuyền thật có lấy cảnh giới hạn chế, đồng thời không phải mỗi một cái mệnh cảnh đệ tử đều có tư cách tiến vào trong vòng trời tu luyện, cần muốn lấy được tông chủ và các vị trưởng lão đồng ý. Có điều, có hai cái đặc thù biện pháp, có thể thuận lợi tiến vào. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hiện tại xem ra, sư phụ xác thực có biện pháp. Biện pháp thứ nhất, cũng là ngươi tại sau 3 tháng giác tỉnh Trăm Phong vấn đỉnh phía trên. Có thể tiến vào trước 10 người, như vậy thì có thể thuận lợi tiến vào bầu trời tuyền, bất quá lấy ngươi tu vi, biện pháp này có thể trực tiếp xem nhẹ. Thương Tề tin tưởng mình ánh mắt, vừa mới thu cái này đệ tử thiên phú khẳng định không có vấn đề, nhưng là hắn thấy, liền xem như thiên phú mạnh hơn, cũng cần thời gian đến trưởng thành. Trong vòng trăm năm, tin tưởng Tô Thần có thể dựa vào chính mình thiên phú và nỗ lực, thành tựu mệnh cảnh, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Tiêu giao cảnh tham gia Trăm Phong vấn đỉnh, đi cùng một đám mệnh cảnh đệ tử, thậm chí còn có đạo cảnh đệ tử tranh đoạt thứ tự, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Biện pháp thứ hai, liền nói ta sau đó sẽ đích thân tiến về chủ phong một chuyến, bỏ đi ta tấm mặt mo này, để tông chủ mở cho ta cái cửa sau, để ngươi sớm tiến vào bầu trời tuyền bên trong tu luyện. Nguyên lai là biện pháp này. Tô Thần trực tiếp lắc đầu, vừa cười vừa nói ê sư phụ, ngươi vẫn là giữ lấy ngươi tấm mặt mo này. Ta cũng không hy vọng ngươi vì ta, đi cầu tông chủ. Cái kia ngươi muốn đi vào bầu trời tuyền tu luyện, thì là cần chờ trăm năm thời gian. Ta muốn tham gia sau 3 tháng Trăm Phong vấn đỉnh, có thể chứ? Nghe đến lời này, vừa mới uống xong một ngụm rượu thương tề, trực tiếp toàn bộ phun ra ngoài. Ho khan khụ, khụ ho khan. Mãnh liệt địa ho khan, Thương Tề kinh ngạc nói: "Ê, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi muốn tham gia Trăm Phong vấn đỉnh?" "Đúng." Nhìn lấy Tô Thần trả lời như thế chém đinh chặt sắt, Thương Tề xác định đối phương không phải đang nói đùa, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Y Trăm Phong vấn đỉnh không có cảnh giới hạn chế, nhưng mỗi một giới Trăm Phong vấn đỉnh, cho dù là đệ tử tu vi lại kém, đều có thể đạt tới mệnh cảnh. Tiêu Giao Cảnh muốn tham gia Trăm Phong vấn đỉnh, không nói trước sẽ hay không tông môn chuyện cười, vẻn vẹn là Tiêu Giao Cảnh dựa vào cái gì tham gia? Là mệnh cảnh đệ tử địch thủ sao? Tiểu thần, ngươi nghe ta nói, Trăm Phong vấn đỉnh là kiểm nghiệm Trăm Phong đông đảo đệ tử tu vi, riêng là lần này, tông chủ đệ tử đã bế quan nhiều năm, Diệp Khung cũng xuất quan, đồng thời còn có các đại đệ tử ưu tú, liền xem như ta nguyện ý, ngươi thật có thể tiến vào trước 10 người sao? Sư phụ, việc này giao cho ta, ngươi chỉ muốn cho ta báo danh là đủ. Ý. Ngươi không phải tại cùng ta nói đùa. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Không giống. Phiền phức sư phụ. Gật gật đầu, Thương Tề nói ra: "Ê, 3 tháng, ngươi tranh thủ trùng kích hỏa cảnh." Nâng lên hỏa cảnh, Tô Thần cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bởi vì hỗn độn thôn phệ quyết hạn chế, hắn cần thôn phệ lực lượng khổng lồ mới có thể đột phá đến hỏa cảnh. Đây cũng là vì cái gì hắn hội đến đây bầu trời tông nguyên nhân thực sự. Chỉ là việc này không thể cùng sư phụ nói. Sư phụ, ta có thể tiến về chủ phong nhìn xem sao? Trong tay xuất hiện ngọc bài, Thương Tề nói ra: "Ê, đây là ta thân phận ngọc bài, ngươi có thể tùy ý tiến về bất kỳ địa phương nào, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, có nhiều chỗ không thể đi, nhất định không muốn xông vào, miễn cho tìm phiền toái cho mình." "Đúng. Đi thôi, ta muốn đi ngủ. Ngươi không được quên cho ta báo danh." "Biết, dông dài." Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, chính như sư phụ chỗ nói, mình còn có 3 tháng, như là đã ngày nửa khung tông, đồng thời bái tại cái gọi là Thiên Diễn Phong môn dưới, như vậy không bằng nhìn xung quanh, phải chăng có thể tìm tới một số đồ tốt. Tiểu Bàng không ở bên người, Tô Thần chỉ có thể triệu hồi ra củ cải. Nhìn một chút trên bờ vai củ cải, Tô Thần nói ra: "Ê, ngươi tận khả năng giúp ta khóa chặt bảo vật, nhớ kỹ, không nên khinh cử vọng động, chỉ cần muốn nói cho ta biết là đủ." "Lão đại yên tâm, ta biết nên làm như thế nào." Võ Duyên Các, bầu trời tông cất giữ võ học bí thuật địa phương. Tô Thần cũng là nhàn rỗi nhàm chán đến đây dạo chơi. "Cái này vị đệ tử làm phiền ngươi dừng lại." "Tiền bối, có chuyện gì sao?" "Ngươi là cái kia phong đệ tử, ta muốn kiểm tra thân phận của ngươi ngọc bội." Tô Thần gật gật đầu, trong tay xuất hiện thân phận ngọc bội đưa tới. "Ngươi đến từ Thiên Diễn Phong." Nghe đến Thiên Diễn Phong 3 chữ, bốn phía ra ra vào vào Võ Duyên Các đệ tử, cả đám đều lộ ra rất là kinh ngạc. Thiên Diễn Phong vậy mà lại thu đệ tử, thật sự là thật đáng buồn người, cũng không biết người này có thể kiên trì mấy ngày. Đã từng Thiên Diễn Phong nhiều nhất có thể kiên trì mấy ngày? Tựa như là 8 ngày, bất quá gần nhất mấy chục năm, Thiên Diễn Phong đệ tử đều không có vượt qua 3 ngày, ai? Tất cả mọi người không nghĩ ra, vì cái gì biết rất rõ ràng Thiên Diễn Phong có khắc đệ tử sự tình, vẫn là có người nguyện ý thêm vào Thiên Diễn Phong, trở thành Thiên Diễn Phong đệ tử. Tô Thần đồng thời không nói chuyện. Không quan trọng sự tình, hắn căn bản không quan tâm, đồng thời hắn có thể đoán được, Thiên Diễn Phong đệ tử vẫn là sự tình, khẳng định cùng Thiên Diễn Phong tu luyện bí thuật có quan hệ. "Đi thôi." "Đa tạ tiền bối." "Nhớ kỹ, bên trong tất cả võ học, chỉ có thể nhìn, không thể cầm, cũng không thể sao chép, nếu như bị phát hiện, kẻ nhẹ trục xuất tông môn, trọng giả trực tiếp đánh giết." "Minh bạch." Tiến vào Võ Duyên Các, Tô Thần cũng là thử thời vận, bởi vì hắn hiện tại chỗ nắm giữ võ học rất nhiều, bên trong đỉnh cấp võ học càng là có không ít. Hoàn toàn không cần thiết đi tu luyện bầu trời tông vũ học, bởi vì cái gọi là nhiều nhai không nát, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Võ Duyên Các đệ tử không ít, cả đám đều đang nhìn. "Nguyên lai." Mỗi một môn võ học, bí thuật cùng thần thông, toàn bộ đều lấy màn nước hình thức hiện ra, bất kỳ người nào đều có thể quan sát, nhưng không ai tiến hành sao chép. Tô Thần lười nhác đi tới, nhìn lấy bốn phía từng môn võ học thần thông, không thể không thừa nhận, làm Thiên Khung Tinh không đệ nhất tông môn, bầu trời tông nắm giữ võ học đẳng cấp rất cao. "Oanh." Ngay tại Tô Thần còn chưa kịp phản ứng thời điểm, màn nước đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, hình thành khủng bố quyền kình, trực tiếp hung hăng nện ở Tô Thần trên thân. Giống như diều đứt dây, hướng thẳng đến phía sau hung hăng ngã đi, tại võ duyên các bên ngoài nặng nề mà nện tại mặt đất, trực tiếp nện đến mặt đất bắt đầu vỡ vụn. A! À. Nhìn trên mặt đất khó khăn đứng lên nam tử, tất cả mọi người đều có chút giật mình, bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Cái này người chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người dám ở võ duyên các bên trong xuất thủ? Không cần phải a, tông môn có lấy quy định, bất kỳ người nào cũng không thể tại võ duyên các động võ, bằng không lời nói, vô luận ai đúng ai sai, đều sẽ phải gánh chịu trừng phạt. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhanh hỏi hỏi các sư huynh sư tỷ. Sư huynh, cái này là làm sao? Này người giống như là bị võ học màn nước công kích. Có chút ngây người, bị võ học màn nước công kích. Thật giả. Dạng này sự tình, không cần nói gặp qua, chỉ sợ liền nghe đều chưa nghe nói qua, bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới, mà nước võ học hội chủ động công kích đệ tử, khả năng sao? Sự thật thì bày ở trước mặt, không phải do bọn họ không tin. Ta vừa mới nghe trưởng lão nói, hắn vậy mà đến từ Thiên Diễn Phong, các ngươi nói hắn đột nhiên bị võ học màn nước công kích, có thể hay không bị Thiên Diễn Phong phong chủ khắc, cho nên mới sẽ như thế không may. Không sai không sai. Khẳng định là bị khắc, bằng không lời nói, làm sao đang yên đang lành hội bị công kích, thật sự là đầy đủ không may, đáng thương hài tử. Tính toán, chúng ta vẫn là không muốn xen vào việc của người khác, cẩn thận chúng ta cũng bị truyền nhiễm vận rủi, thật sự là thật đáng sợ. Lúc này, một đạo màu đỏ đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Thiên Mệnh Khanh trái xem phải xem, phía trên nhìn xem nhìn, giống như muốn đem Tô Thần toàn bộ thân thể đều nhìn một lần. Cao mày! Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nữ tử áo đỏ, hỏi thăm ê ngươi làm cái gì? Ta vừa mới nghe bọn hắn nói, ngươi đến từ Thiên Diễn Phong, lại bị võ học màn nước công kích, cho nên cảm thấy hiếu kỳ tới nhìn ngươi một chút, dáng dấp không tệ, liền nói não tử có chút vấn đề. Có bệnh. Ngươi nói ta có bệnh. Hư. Thiên Mệnh Khanh bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thật là nhanh tốc độ, Tô Thần lập tức cảnh giác lên, chỉ là một giây sau. Thiên Mệnh Khanh vẫn chưa công kích, mà chính là tại chỗ xuất hiện. Khanh khách. Thiên Mệnh Khanh vừa cười vừa nói ê ngươi thật đúng là nhát gan, bất quá ta có thể hiểu được, ngươi chỉ là tiêu giao cảnh, sợ hãi là bình thường, ta là ngươi sư tỷ Thiên Mệnh Khanh. Bốn phía rất nhiều người nhìn đến Thiên Mệnh Khanh, tự hồ rất là kiên kỵ, liên tiếp lui về phía sau, nên đi đi, nên tiến nhập vô duyên vô cớ tiến vào, đều rất sợ hãi cái này Thiên Mệnh Khanh đồng dạng. Mệnh Khanh, không nên hồ nháo. Điền gia gia, ta lại không có xuất thủ, chẳng qua là cảm thấy người này có chút chơi vui thôi. Điền trưởng lão có chút buồn bực, đối với cái này tiểu sát tinh là không có biện pháp nào, rốt cuộc Thiên Mệnh Khanh thân phận quá mức đặc thù, nhìn tổng quát toàn bộ bầu trời tông, đều không người nào dám trêu chọc. Không nên ở chỗ này xuất thủ, không muốn khi dễ đệ tử mới. Liền Điền trưởng lão đều cho rằng, Tô Thần bị võ học màn nước công kích, khẳng định là bởi vì trở thành Thiên Diễn Phong đệ tử, vận rủi gia thân. Cho nên cũng không có hỏi nhiều, miễn đối phương xấu hổ. Đây là Tô Thần tự mình lựa chọn, người khác cũng không có cách nào, trừ phi Tô Thần đi Thiên Diễn Phong tự thân từ đuổi tông môn. Thật sự là sư phụ khắc chính mình. Còn là mình số con rệp, Tô Thần cũng không tin, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, đã võ học màn nước chủ động công kích hắn, khẳng định là cùng chính mình có quan hệ. Loại chuyện này, đã từng cũng phát sinh qua, càng là như thế. Hắn càng là phải hiểu rõ võ duyên các bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì võ học màn nước hội êm đẹp công kích mình. Ngươi làm cái gì? Nhìn đến mình bị không nhìn, Thiên Mệnh Khanh có chút phẫn nộ. Ngăn lại Tô Thần, lạnh lùng nói ê ngươi cái này người cực kỳ không có lễ phép, ta đã nói cho ngươi tên của ta, mà ngươi lại không nói cho ta tên ngươi, còn dám không nhìn ta. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết tên của ta? Ta biết ngươi sao? Tránh ra! Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Có chút phản cảm, rất là không khách khí nói. Tô Thần đương nhiên có thể đoán được, trước mặt Thiên Mệnh Khanh thân phận khẳng định không đơn giản. Chỉ muốn nhìn thủ hộ võ duyên các trưởng lão, đều đối Thiên Mệnh Khanh như thế bất đắc dĩ, liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đổi lại người khác, có lẽ sẽ kiên kỵ không dám trêu chọc. Mà Tô Thần lại là không có nuông chiều. Có chút choáng váng, Thiên Mệnh Khanh chưa bao giờ nghĩ tới. Tại bầu trời tông có người dám như thế đối nàng, chỉ là trở ngại võ duyên các quy tắc, dù là nàng có gia gia bảo bọc, cũng không thể phá hư quy tắc. Rất là hài lòng gật gật đầu, Thiên Mệnh Khanh vừa cười vừa nói ê ngươi rất càn rỡ, Bất quá hy vọng ngươi nhớ kỹ, nơi này là bầu trời tông, ngươi một cái nho nhỏ tiêu giao cảnh, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể càn rỡ đến mức nào, hy vọng ngươi không nên hối hận, đến thời điểm chạy tới cầu ta. Tiểu tử, chúng ta rất nhanh hội gặp lại, hy vọng ngươi lần sau vẫn là như thế càn rỡ mạnh miệng. Sau khi nói xong, Thiên Mệnh Khanh không có tiếp tục nói nhảm, quay người rời đi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần mới mặc kệ đối phương là ai. Hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là làm rõ ràng, vừa mới võ học màn nước tại sao lại đột nhiên công kích mình. Rất rõ ràng. Mỗi lần gặp phải dạng này sự tình, nói rõ khẳng định là có cơ duyên chờ đợi mình. Cái này người có phải hay không điên, thậm chí ngay cả Mệnh Khanh sư tỷ cũng dám trêu chọc. Bị võ học màn nước công kích, khẳng định là biết mình bị khắc, tâm tình không tốt, có thể hiểu được. Mau nhìn, người kia còn muốn đi vào võ duyên cát. Thật sự là đầy đủ khôi hài, hắn có phải hay không não tử không tốt lắm. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Tô Thần một lần nữa đặt chân võ duyên cát, bất quá lần này lại là có đề phòng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng tại thân thể bốn phía hình thành thôn phệ lồng khí. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần đi tới vừa mới mình bị vị trí công kích khoảng nửa mét, khóa chặt công kích mình võ học màn nước. Đạo này màn nước cùng hắn màn nước không khác nhau chút nào, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, đây là có chuyện gì? Trên đỉnh đầu bắt đầu hiện lên huyết luân, thôn phệ huyết luân, phục chế huyết luân cùng bản tôn huyết luân, ba cổ khác biệt huyết luân lực lượng, bắt đầu chậm rãi tuôn hướng võ học màn nước. Ba cổ huyết luân lực lượng không trở ngại chút nào đường đi nhập võ học màn nước. Không có bất kỳ cái gì công kích. Chẳng lẽ là mình cảm ứng sai? Một lần nữa đứng tại võ học màn nước trước, nhìn lấy gần trong gang tấc màn nước, phía trên phun trào lấy từng cái chữ nhỏ, ghi lại một môn tên là bí thuật, không có có danh tự. Mượn nhờ phục chế huyết luân, Tô Thần nếm thử nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi phục chế cái này cửa bí thuật. Không cách nào phục chế. Thậm chí không biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phiền muộn Tô Thần liên tục kiên trì. Phát hiện võ học màn nước không có bất cứ vấn đề gì, chỉ có thể chọn rời đi. Trắng trắng chịu một chút. Không có ý định trở về Thiên Diễn Phong, Tô Thần chuẩn bị tiếp tục lưu lại chủ phong nhìn xem. Chỉ cần không phải tiến về cấm địa, chủ phong sẽ không có người ngăn cản, đây chính là bầu trời tông quy củ, hắn phong đệ tử có thể tùy ý tiến nhập chủ phong. Nhưng là, muốn đi trước hắn phong, thì là cần thông báo. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nương theo lấy một tiếng ồ ngạc nhiên, Thiên Mệnh Khanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đi tới. Nàng thế nhưng là nửa bước đạo cảnh, nhìn tổng quát toàn bộ bầu trời tông, nàng tu vi tuyệt đối có thể đứng vào trước năm. Hơn nữa còn là lựa chọn sau lưng đánh lén, người này lại có thể tránh đi. Như thế để cho nàng không nghĩ tới. Ngươi thích ta? Ngươi nói cái gì? Thiên Mệnh Khanh đột nhiên nghe đến Tô Thần lời này, tự hồ còn chưa kịp phản ứng. Ngươi vụng trộm theo ta chỉ có thể nghĩ đến, ngươi khẳng định là ưa thích ta mới sẽ như thế, bất quá ta chỉ có thể cự tuyệt ngươi, bởi vì ta đã có yêu mến người. Ngươi tự tìm cái chết. Đùa giỡn chính mình. Đây là Thiên Mệnh Khanh không thể thừa nhận sự tình, bởi vì lúc bình thường, người khác gặp phải chính mình trốn tránh còn đến không kịp, như loại này trò đùa lời nói, người nào dám tùy ý mở. Còn không có đợi Thiên Mệnh Khanh bạo phát đi ra, Tô Thần lại là lạnh lùng chế giễu nói. Thiên Mệnh Khanh, ngươi đơn giản là ỷ vào chính mình thân phận, còn có ngươi là nửa bước đạo cảnh tu vi mà thôi, ngươi cũng chỉ có thể khi dễ ta mới vừa tiến vào bầu trời tông, sau 3 tháng, ta sẽ đại biểu Thiên Diễn Phong tham gia Trăm Phong Vấn Đỉnh, ngươi muốn là muốn đối phó ta, tại Trăm Phong Vấn Đỉnh phía trên, ta sẽ chờ ngươi. Nhìn lên trước mặt nam tử, Thiên Mệnh Khanh thật kinh ngạc đến ngây người, muốn không phải chính tai nghe đến, nàng căn bản sẽ không tin tưởng, một cái mới vừa tiến vào tông môn. Tu vi chỉ là tiêu giao cảnh người, vậy mà muốn tham gia cái gọi là Trăm Phong Vấn Đỉnh, đồng thời còn muốn khiêu chiến chính mình. Thật rất muốn cười. Tốt, ta sẽ tại Trăm Phong Vấn Đỉnh chờ ngươi, chỉ là hy vọng ngươi không muốn quan luyện miệng, đến Trăm Phong Vấn Đỉnh ngươi lại không dám tới. Có điều, dựa theo Thiên Diễn Phong trước kia thông lệ, ngươi chỉ sợ rất khó sống qua 3 ngày, chờ ngươi sống đến ngày thứ 4 thời điểm, lại đi báo danh tham gia Trăm Phong Vấn Đỉnh đi. Mặc kệ đối phương, Tô Thần trực tiếp quay người rời đi. Thanh âm chậm rãi bay tới. Ta có hay không có thể sống qua 3 ngày không cần làm phiền ngươi lo lắng, sau 3 tháng, ngươi ta Trăm Phong Vấn Đỉnh gặp. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, phẫn nộ Thiên Mệnh Khanh, ánh mắt rất là lạnh lẽo. Thật có thể đựng. Một cái tiêu giao cảnh võ giả, cũng dám ở trước mặt nàng đựng. Thiên Mệnh Khanh hung hăng dậm chân một cái, nói ra người ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là có hay không hội báo danh. Ai ai cũng biết, Trăm Phong Vấn Đỉnh mặc dù không có cảnh giới hạn chế, nhưng Trăm Phong các vị phong chủ, cũng sẽ không phái ra đẳng cấp thấp đệ tử tham gia, trừ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bên ngoài, thậm chí còn có thể mất mặt xấu hổ. Chính là bởi vì như thế, Trăm Phong phái ra tham gia Trăm Phong Vấn Đỉnh đệ tử, kém nhất đều là mệnh cảnh, tiêu giao cảnh tham gia Trăm Phong Vấn Đỉnh, thật đúng là chuyện cười lớn. Nguyên bản còn muốn tại chủ phong lưu lại, nhưng là bởi vì Thiên Mệnh Khanh sự tình, Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, trở về Thiên Diễn Phong. Trống rỗng cả ngọn núi lộ ra phá lệ tĩnh, làm Tô Thần trở về thời điểm, lại phát hiện sư phụ căn bản không tại, trong lúc rảnh rỗi, 3 tháng, hắn cũng không có lựa chọn bế quan tu luyện. Chỉ có thế nhìn xung quanh. Lão đại, bằng không ta đi nhìn xung quanh. Nhớ kỹ, không muốn rời đi Thiên Diễn Phong, thì lưu tại Thiên Diễn Phong bên trong cảm ứng là đủ. Được. Củ cải bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đi tới rách rưới trước đại điện, Tô Thần trong đầu còn đang suy nghĩ lấy, chính mình tiến vào võ duyên cát, vô duyên vô cớ bị võ học màn nước công kích. Ngày thứ hai. Đang tu luyện Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy nhanh như tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình củ cải, Tô Thần hỏi thăm ê làm sao? Vội vã như thế. Lão đại, ta phát hiện một cái bí mật. Nói. Ngươi đi theo ta. Tại củ cải chỉ huy dưới, Tô Thần hướng thẳng đến hư không nhanh chóng mà đi, khủng bố cảm giác áp bách trong nháy mắt truyền khắp toàn thân cao thấp, nhìn xuống toàn bộ bầu trời tông. Củ cải, ngươi đến cùng để cho ta nhìn cái gì? Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là từng tòa sơn phong, đây cũng là đến từ bầu trời tông Trăm Phong. Đem bầu trời chủ phong quay chung quanh tại chính vị trí trung tâm, nhìn người hoa mắt. Lão đại, ngươi nhìn kỹ, đem bốn phía Trăm Phong cùng bầu trời chủ phong cùng một chỗ nhìn. Trận pháp. Trận trong trận. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì theo Tô Thần, làm Thiên Khung Tinh không đệ nhất tông môn, bầu trời tông có trận pháp thủ hộ rất thành công, cho dù là trận trong trận đều chẳng có gì lạ. Nhìn về phía bả vai của cải, Tô Thần nói ra y trận pháp mà thôi. Lão đại, ngươi trước đây không lâu đã từng nói cho ta, ngươi một lần nữa nắm giữ dị hỏa. Ngươi là ý nói, bầu trời tông trận pháp phong ấn dị hỏa. Củ cải gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra có phải hay không dị hỏa ta không rõ lắm, ta duy nhất có thể khẳng định sự tình, toàn bộ bầu trời tông phong ấn một cổ dị hỏa khí tức, coi như không phải dị hỏa, tin tưởng đối với lão đại dị hỏa trưởng thành cũng sẽ có rất lớn tương trợ. Thì ra là thế. Tô Thần trong nháy mắt rõ ràng củ cải trắng ý tứ, bây giờ hắn nắm giữ hỗn độn dị hỏa hạt giống, tuy nhiên đã nảy mầm, bất quá muốn chân chính trưởng thành lại không phải một chuyện dễ dàng. Tô Thần chắc chắn sẽ không hoài nghi củ cải lời nói. Củ cải thần thông còn tại đó. Đã củ cải nói, bầu trời tông trận pháp phong ấn có quan hệ dị hỏa đồ vật, như vậy việc này không có bất cứ vấn đề gì. Lão đại, chúng ta bây giờ cần muốn phá trận sao? Tô Thần lắc đầu. Nói ra thì tạm thời không được, sau 3 tháng, ta cần muốn đi vào bầu trời tuyền bên trong tu luyện, sau đó lại nghĩ biện pháp, nhìn xem phải chăng có thể tiến vào trận pháp. Hiện tại xuất thủ, tương đương với triệt để cùng bầu trời tông vạch mặt. Không cần thiết sự tình. Trừ hắn muốn đi vào bầu trời tuyền bên ngoài, còn có cái nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là hắn hiện tại là bầu trời tông đệ tử. Coi như không quan tâm bầu trời tông, cũng muốn bận tâm sư phụ mặt mũi. Lão đại. Có chuyện ta không biết là có hay không cái kia cùng ngươi nói. Nói đi. Tô Thần có chút muốn cười, củ cải khi nào biến đến cẩn thận như vậy. Luôn luôn đều là muốn nói cái gì thì nói cái gì. Lão đại, sư phụ ngươi có chút quỷ dị. Có ý tứ gì? Ta cũng không biết nên như thế nào hình dung, ngược lại hắn cho ta cảm giác cũng là có khí phách. Nói thẳng. Sư phụ, ta nói đơn giản. Sư phụ ngươi tự hồ không đơn thuần là có một cái nguyên thần. Nghe xong củ cải lời nói, Tô Thần trong nháy mắt rõ ràng củ cải trắng trong lời nói ý tứ. Lão đại, ngươi còn là cẩn thận một số. Tô Thần gật gật đầu, hắn biết cặp củ cải còn có lời còn chưa dứt. Màn đêm buông xuống. Uống đến say mềm thương tề lắc lư địa đi về tới, ngã trên mặt đất bắt đầu nằm ngáy o o lên. Tô Thần bóng người xuất hiện, nhìn lấy nằm trên mặt đất sư phụ. Mi đầu chăm chú nhíu lại, liền hắn đều không có phát hiện, bao quát bầu trời tông mọi người, cũng là bị củ cải cảm ứng được. Sư phụ, đắc tội. Tô Thần nhất định phải hiểu rõ, sư phụ thể nội đến cùng có hay không hắn nguyên thần, không đơn thuần là vì chính mình, cũng coi là sư phụ tự thân. Thể nội thôn phệ lực lượng cẩn thận từng ly từng tí tràn vào Thương Tề thân thể, đồng thời tràn vào trong đầu bên trong nguyên thần. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần trên mặt tràn ngập chấn kinh, bởi vì hắn vậy mà từ sư phụ trong đầu, trừ sư phụ nguyên thần bên ngoài, còn có hắn 11 cổ như ẩn như hiện nguyên thần. Nói cách khác, sư phụ trong thân thể đồng thời tồn tại 12 cái nguyên thần, chỉ là sư phụ nguyên thần chiếm cứ vị trí chủ đạo, còn lại 11 cái nguyên thần rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Muốn không phải như thế lời nói, chính mình thôn phệ lực lượng tràn vào, khẳng định sẽ bị 11 cái nguyên thần phát hiện. Thở dài một tiếng, Tô Thần thôn phệ lực lượng chậm rãi theo thể nội rút khỏi, trong ánh mắt ngưng trọng, lại không có ý định xen vào việc của người khác. Nguyên nhân rất đơn giản. Đây đều là sư phụ chính mình sự tình, chỉ cần không làm thương hại với bản thân, như vậy cùng chính mình thì không có bất cứ quan hệ nào. Còn là tu luyện chính vòng quyết. 3 tháng, nguyên bản Tô Thần là không muốn bế quan tu luyện, bất quá bầu trời tông tự hồ trừ bầu trời tuyền bên ngoài, lại không hắn cơ duyên. Cũng không thể uổng phí hết thời gian. Một chỗ yên lặng sơn cốc. Tô Thần ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, 9 đại huyết luân đồng thời tuôn ra. Lấy bản tôn huyết luân làm trung tâm, 8 đại huyết luân làm phụ. Thể nội bắt đầu vận chuyển 9 vòng quyết, cái này cửa bí thuật ngay cả sư phụ đều không thể lĩnh hội. Theo Tô Thần, 9 vòng quyết tựa như là cho mình lượng thân mà làm đồng dạng. Có phải hay không, thử một chút liền biết. Vận chuyển 9 vòng quyết, bắt đầu theo thể nội tách ra 9 cổ lực lượng, phân biệt tràn vào 9 cái huyết luân bên trong, đồng thời nếm thử câu thông. Thời gian trôi qua. 3 tháng, đảo mắt mà qua. Hôm sau, tia nắng ban mai phá vỡ tầng tầng mây mù, gió nhẹ lướt qua toàn bộ bầu trời giới. Hôm nay, chính là bầu trời tông trọng yếu nhất thời gian, trăm phong vấn đỉnh tức sắp bắt đầu, tất cả ngoại tộc người, các đại gia tộc, hoàng triều, tông môn tông chủ, hoàng đế, tộc trưởng, còn có rất nhiều tán tu võ giả ào ào chạy đến chúc mừng. Rốt cuộc bầu trời tông làm thiên khung tinh không đệ nhất tông môn, trưởng quản ức vạn cương vực, ai dám không cho bầu trời tông mặt mũi. Bầu trời tông giác tỉnh trăm phong vấn đỉnh, mời bên trong phạm vi quản hạt rất nhiều đỉnh cấp thế lực, cho dù là hắn tinh không, tinh vực người đều có thể đến đây. Lần này quy mô là chưa từng có, bởi vì bầu trời tông đã truyền ra tin tức, đối với lần này trăm phong vấn đỉnh vô địch người, thì là có thể trở thành bầu trời tông thánh tử, ngày sau tiếp quản bầu trời tông, trở thành bầu trời tông tông chủ. Trăm phong báo tên đệ tử cùng sở hữu trên 10.000 người, lấy phương thức rút thăm quyết định đối thủ, 2 người đối chiến tấn cấp 1 người, sau đó lại rút thăm, lại tấn cấp. Cứ thế mà suy ra, đến sau cùng cái gọi là tối đỉnh cấp 2 vị đệ tử, tiến hành cái gọi là vô địch chiến. Đến mức 100 vị trí đầu người, có thể tiến vào bầu trời tuyền tu luyện, bên trong vị trí thứ 10 đệ tử, lại là có thể tiến vào bầu trời tuyền hạch tâm khu vực tu luyện. Quảng trường khổng lồ, xuất hiện từng tòa luận võ đài, mỗi một tòa luận võ đài 4 phía đều bao phủ lực lượng giới cấm, để phòng 2 người đối chiến phá hư. Các ngươi có nghe nói hay không, lần này trăm phong vấn đỉnh, Thiên Diễn Phong lại có đệ tử tham gia, đồng thời tự thân tu vi chỉ là tiêu giao cảnh, cũng không biết là thật là giả. Đương nhiên là thật, ta đã tại báo danh sách phía trên nhìn đến Thiên Diễn Phong đệ tử, giống như kêu cái gì Tô Thần, hắn lại có thể sống 3 tháng, chẳng lẽ Thiên Diễn Phong phong chủ không thể đệ tử? Coi như không thể lại có thể thế nào, tiêu giao cảnh tham gia trăm phong vấn đỉnh, ngươi cho rằng có cơ hội không? Trăm phong phái ra đệ tử, kém nhất đều là thần mệnh cảnh. Liền nửa bước mệnh cảnh đều không có, Thiên Diễn Phong không biết là nghĩ như thế nào, liền xem như muốn mượn cơ hội này một lần nữa mời chào đệ tử, cũng phải nhìn nhìn cái này Tô Thần phải chăng đủ tư cách, dạng này cưỡng ép tham gia trăm phong vấn đỉnh, chỉ có thể là không không chịu chết. Đài luận võ bên trên. Đến từ Thiên Tâm Phong Lâm Phàm, rất là không kiên nhẫn, nói ra e chấp sự, Thiên Diễn Phong đệ tử Tô Thần còn không có đến, ta có phải hay không tự động thắng được. Chấp sự lại là lắc đầu. Nói ra thì còn có 2 phút đồng hồ, muốn là hắn còn chưa có xuất hiện, coi như ngươi thắng được. Được. Ha ha, ta liền nói người này là phô trương thanh thế, báo danh thì là muốn soạt cái tồn tại cảm giác, nói cho bầu trời tông nhân, Thiên Diễn Phong cũng là trăm phong một trong, một cái tiêu giao cảnh làm sao có khả năng dám trước tới tham gia trăm phong vấn đỉnh, đến thời điểm là làm sao mất mặt cũng không biết. Ai, Thiên Diễn Phong phong chủ cái này là vì sao, muốn chiêu mộ đệ tử, có thể từ từ sẽ đến. Để một cái tiêu giao cảnh tham gia trăm phong vấn đỉnh, như vậy trải qua, chỉ sợ càng không có có người muốn thêm vào Thiên Diễn Phong. Vừa đến phản. Mau nhìn, Thiên Diễn Phong phong chủ tới. Ngay lúc này, một cái lôi tha lôi thôi lão đầu, vừa uống rượu một bên thất tha thất thẻo đi tới, hắn biết rõ, đã Tô Thần muốn tới tham gia trăm phong vấn đỉnh, chắc chắn sẽ không bỏ dở nửa chừng. Từng tiếng thở dài, theo Thương Tề đến đây, mọi người bắt đầu ngậm miệng không nói, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, coi như Thiên Diễn Phong lại làm sao không tế, Thương Tề cũng là Thiên Diễn Phong phong chủ, trăm phong phong chủ một trong, tại bầu trời tông địa vị cao cả, người nào dám tùy ý trêu chọc. Đi thôi, chúng ta đi xem hắn một chút người tỷ thí, cần gì ở chỗ này lãng phí thời gian. Rất nhiều người rời đi. Bọn họ vốn chỉ là muốn phải tới thăm phim. Thiên Diễn Phong lại có đệ tử muốn tham gia trăm phong vấn đỉnh, tại bầu trời tông tuyệt đối thuộc về tinh giật gân. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, vị này không biết xấu hổ sư đệ đến cùng là thần thánh phương nào. Đồng thời cũng rất là khinh bỉ Thiên Diễn Phong cách làm. Vì thuận lợi chiêu mộ đệ tử, liền loại này mánh lới sự tình đều có thể làm ra được. Đài luận võ bên trên. Chấp sự nhìn xem thời gian, nói ra y xen vào Thiên Diễn Phong đệ tử Tô Thần không có đến, như vậy tự động thắng được người. Ngay tại lúc này, một đạo lười nhác thanh âm đột nhiên vang lên. Không có ý tứ, ta tới chậm. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, Tô Thần bóng người chậm rãi xuất hiện, một bước đi tới đài luận võ bên trên, nhìn đến nhếch nhác lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cũng là lo lắng Tô Thần nửa đường bỏ cuộc. Lần sau phải có điểm thời gian qua niệm, trăm phong vấn đỉnh không phải ngươi Thiên Diễn Phong chính mình cử hành, hiểu chưa? Minh bạch. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói với Thiên Diễn Phong, Tô Thần. Thiên Tâm Phong, Lâm Phàm. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm, Lâm Phàm trong ánh mắt tràn ngập trào phúng, hắn căn bản không có đem đối phương để vào mắt, một cái nho nhỏ tiêu giao cảnh võ giả mà thôi, hắn nhưng là kiếp mệnh cảnh, giữa bọn hắn tu vi chênh lệch quá lớn, chỉ cần một chiêu. Bắt đầu. Tô sư đệ, trong vòng ba chiêu bất bại ngươi, ta nhận thua. Nhìn đến Tô Thần không nói gì, Lâm Phàm trong tay kiếm động, thi triển Thiên Tâm Phong kiếm quyết, một từng đạo kiếm khí giống như từng đầu hung mãnh liệt báo, hướng thẳng đến Tô Thần gầm thét táp tới. Muốn cứng đối cứng. Tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, Tô Thần thân thể bốn phía bắt đầu phóng xuất ra vô địch lĩnh vực, đồng thời thi triển vô địch kiếm đạo thần thông. Chỉ có một kiếm. Nhất kiếm phá vạn kiếm. Một đạo kiếm khí trực tiếp vượt ngang qua Tô Thần trước mặt, trong nháy mắt cùng lít nha lít nhít kiếm khí đụng vào nhau, không chút huyền niệm nghiêng về một phía. Lâm Phàm thi triển ra kiếm khí căn bản ngăn cản không nổi, vỡ vụn thành từng mảnh. Một giây sau, tại tất cả mọi người kinh hô bên trong, Tô Thần bóng người trong nháy mắt đi tới Lâm Phàm trước mặt, giống như quỷ mị một dạng. Ngươi! Ngươi quá yếu! Dứt lời kiếm ra. Bá đạo sắc bén kiếm khí trực tiếp xuyên thấu Lâm Phàm chỗ mi tâm, chỉ cần hắn dùng điểm sức lực, tin tưởng Lâm Phàm tất nhiên sẽ bị kiếm khí xuyên thấu mi tâm chết không có chỗ chôn. Tô Thần lại là không có lạnh lùng hạ sát thủ, bởi vì đây là bầu trời tông, đối phương cũng không phải mình địch nhân. Ta có phải hay không hoa mắt, một cái tiêu giao cảnh võ giả vậy mà một chiêu đánh bại kiếp mệnh cảnh Lâm Phàm, ta khẳng định là đêm qua ngủ không được ngon giấc. Nhìn đến Thiên Diễn Phong lần này có chuẩn bị, người này khẳng định là vận dụng một loại bí thuật cưỡng ép tăng lên tự thân thực lực, bằng không lời nói, lấy giữa hai bên chênh lệch, hắn khẳng định không phải Lâm Phàm địch thủ. Trận này, Thiên Diễn Phong Tô Thần thắng. Rất là hài lòng gật gật đầu, Thương Tề minh bạch, chính mình khẳng định là xem thường chính mình cái này đệ tử, mặc dù chỉ là cái gọi là tiêu giao cảnh, tự thân thực lực lại có thể đánh bại kiếp mệnh cảnh. Vòng thứ nhất kết thúc, tiến hành vòng thứ hai, rút thăm. Không chút huyền niệm sự tình. Tô Thần trận thứ hai rút thăm gặp phải người vẫn là một vị kiếp mệnh cảnh, y nguyên một chiêu đánh bại. Vòng thứ ba rút thăm, Tô Thần gặp phải thì là hư vô mệnh cảnh, vẫn là một dạng kết quả, lấy ba chiêu đánh bại đối phương. Theo từng vòng chiến đấu, làm đến Thiên Diễn Phong ba chữ lại xuất hiện tại bầu trời tông sở hữu người trong tầm mắt, mỗi cái người cũng đã biết, bầu trời tông xuất hiện một cái lợi hại đệ tử, mặc dù chỉ là tiêu giao cảnh, bất quá tự thân thực lực liền mệnh cảnh đệ tử đều không phải là địch thủ. Sau 4 canh giờ, hiện vị trí thứ 4 đã quyết ra. Tô Thần thực đã không có tâm tư tiếp tục đánh, bởi vì dựa theo bầu trời tông quy thì, trăm vị trí đầu đệ tử đều có thể tiến vào bầu trời tuyền tu luyện, đến mức vị trí thứ 10 thì là có thể tiến vào bầu trời tuyền hạch tâm khu vực tu luyện. Chỉ là, dựa theo sư phụ Thương Tề lại nói, đã sự tình chạy tới một bước này, như vậy vô luận như thế nào đều phải kiên trì. Hai trận luận võ đồng thời tiến hành. Tiếng hô tối cao vô địch nhân tuyển khẳng định là Diệp Khung, là chủ phong đệ tử, hơn nữa còn là bầu trời tông tông chủ quan môn đệ tử. Diệp Khung đã đột phá đến bắt đầu đạo cảnh, đây không phải nửa bước đạo cảnh có thể sánh ngang. Đài luận võ bên trên. Nhìn lên trước mặt nam tử, Thiên Mệnh Khanh lộ ra rất là kinh ngạc, nói ra ngươi thật làm cho ta mở rộng tầm mắt, lại có thể một đường qua năm quan chém sáu tướng, đi đến bây giờ, Tô Thần, coi như ngươi có thể đánh bại mệnh cảnh đệ tử, nhưng ta cũng sẽ cho ngươi biết, giữa ngươi và ta chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thiên Mệnh Khanh tu vi đột phá đến nửa bước đạo cảnh, khoảng cách bắt đầu đạo cảnh cũng chỉ là chênh lệch nửa bước mà thôi, tùy thời đều có thể đột phá. Thiên Diễn Phong, Tô Thần. Chủ phong, Thiên Mệnh Khanh. Vừa dứt lời, Thiên Mệnh Khanh lựa chọn tiên pháp chế nhân, cả người nhanh như tia chớp trong nháy mắt biến mất, một giây sau, tay cầm trường kiếm Thiên Mệnh Khanh đã xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, kiếm khí trải rộng bao phủ Tô Thần, vừa ra tay cũng là lôi đình vạn quân, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Thiên Mệnh Khanh tâm lý rất rõ ràng, nàng nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể có mảy may dây dưa dài dòng, bằng không lời nói, cho dù là sau cùng nàng thắng được, nàng thực cũng là bại. Nguyên nhân rất đơn giản. Rốt cuộc Tô Thần chỉ là cái gọi là tiêu giao cảnh, mà nàng lại là hàng thật giá thật nửa bước đạo cảnh, lấy giữa bọn hắn chênh lệch, tin tưởng muốn đánh bại đối phương, chỉ cần một chiêu. Đây cũng là nàng trước đó cho rằng sự tình, chỉ là đối mặt một cái có thể liên tục thắng được, đồng thời đi đến sau cùng tứ cường người, nàng đã để xuống khinh thị, muốn một chiêu đánh bại đối phương, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Nàng tuyệt đối không thể thua. Đầy trời kiếm khí bao trùm dưới, Thiên Mệnh Khanh rất rõ ràng là động toàn bộ lực lượng. Vây xem rất nhiều người, mỗi một cái đều là thổn thức không thôi, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Thiên Diễn Phong tiêu giao cảnh đệ tử có thể đi đến bây giờ, đây là tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh sự tình. Thiên Diễn Phong lần này xem như triệt để ra mặt, lại có thể tiến vào tứ cường, muốn là hắn ngay cả Thiên Mệnh Khanh sư tỷ đều có thể đánh bại lời nói, như vậy hắn liền có thể tiến vào ba hạng đầu. Thì tính sao? Ngươi dám thêm vào Thiên Diễn Phong sao? Tuy nhiên ta không biết hắn vì cái gì không có bị khắc, nhưng là các ngươi hẳn phải biết, Thiên Diễn Phong khắc chết bao nhiêu đệ tử. Nói không sai, tin tưởng sẽ không có người nguyện ý thêm vào Thiên Diễn Phong. Các ngươi nói Tô Thần cùng Thiên Mệnh Khanh sư tỷ, người nào có thể thắng được? Còn dùng nói, Tô Thần có thể đánh bại mệnh cảnh đệ tử, hoàn toàn là mượn nhờ ngoại lực, mà Thiên Mệnh Khanh sư tỷ lại là hàng thật giá thật nửa bước đạo cảnh. Đồng thời nàng còn có được thần thể, ta cũng không tin Tô Thần có thể thắng được. Thế thì chưa hẳn, ta luôn luôn cảm giác tiểu tử này không thích hợp, muốn là hắn thật có thể đánh bại sư tỷ lời nói, như vậy Thiên Diễn Phong lần này xem như lộ mặt. Muốn là đổi lại trước đó, chỉ sợ sẽ không có người lựa chọn tin tưởng một cái tiêu giao cảnh võ giả, có thể đánh bại bất luận cái gì mệnh cảnh đệ tử, theo Tô Thần chiến tích, bây giờ lại là có người bắt đầu tin tưởng, Tô Thần có thể thắng được. Kiếm khí bao trùm. Lại là biến mất Tô Thần tung tích. Đây là có chuyện gì? Tự hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên xoay người, nhìn lấy còn như quỷ mị giống như đứng tại sau lưng mình bóng người, Thiên Mệnh Khanh ánh mắt nhất thời biến. Thật quỷ dị thân pháp. Ngươi thực lực không gì hơn cái này. Ngươi tự tìm cái chết. Bị đối phương như thế khinh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thị như hôm nay Mệnh Khanh triệt để bị chọc giận. Buồn phiền kiếm quyết. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi vang vọng hư không, trong tay kiếm giống như còn như băng sơn buông xuống, bốn phía nhiệt độ bắt đầu không ngừng mà chợt hạ xuống, đã tiến vào trời đông giá rét đồng dạng. Thiên Mệnh Khanh sư tỷ có được vận mệnh buồn kiếp thể, tại tông chủ tương trợ dưới, lĩnh ngộ ra buồn phiền kiếm quyết, cái này cửa kiếm quyết có thể cho sư tỷ vô địch cùng cảnh giới. Thật sự là khó có thể tin. Thiên Mệnh Khanh sư tỷ mới vừa lên đến thì thi triển bá đạo như vậy kiếm quyết, nhìn đến Tô Thần người này không đơn giản. Hy vọng Tô Thần không muốn thắng. Tất cả mọi người ngừng thở, từng cái trừng lấy hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm trước mặt đài luận võ bên trên nhất chiến. Dưới tình huống bình thường, tiêu giao cảnh muốn chống lại nửa bước đạo cảnh, cơ hồ là không có khả năng sự tình, cho dù là mượn nhờ ngoại lực đều không thể làm đến. Duy chỉ có hiện tại, bọn họ thế nhưng là trơ mắt nhìn Tô Thần một đường đánh bại các đại mệnh cảnh đệ tử, cuối cùng đi đến tứ cường. Cho dù là mặt đối nửa bước đạo cảnh Thiên Mệnh Khanh sư tỷ, Tô Thần không chỉ có không lui về phía sau chút nào, ngược lại trực tiếp bức bách sư tỷ thi triển ra buồn phiền kiếm quyết. Giống như hàng băng băng tuyết ngập trời, Một cổ thê lương chi ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Luận Võ Đài, cho dù là bốn phía quan chiến người, đều cảm thấy toàn thân hàn ý xâm lấn, nhịn không được đánh lấy lạnh run. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Thiên Mệnh Khanh ở loại tình huống này là thật cuống cuồng, muốn tốc chiến tốc thắng, trong thời gian ngắn nhất đánh bại Tô Thần. Một kiếm vô địch Điệp Gia Lôi Phạt Cửu Trọng Kiếp, Tô Thần bóng người không ngừng biến mất xuất hiện biến mất, tại vô địch Thuấn Di Thần Thông gia trì dưới, Thiên Mệnh Khanh căn bản là không có cách bắt được Tô Thần bóng người. Tức hỗn hển, chỉ có thể phổ biến tung lưới. Lăn lộn vô số kiếm khí bắt đầu hình thành bão cát, thuận thế bao phủ toàn bộ Luận Võ Đài. Nhìn ngươi hướng chỗ nào tránh. Một bên khác đại chiến đã kết thúc, không hề nghi ngờ, Diệp Khung lấy thực lực tuyệt đối đánh bại đối phương, đồng thời bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, đối phương trực tiếp ngất đi, khẳng định không cách nào tiếp tục tiến hành xuống một vòng tranh đoạt người thứ ba chiến đấu. Nói cách khác, Tô Thần cùng Thiên Mệnh Khanh nhất chiến, ai thắng ra, trực tiếp có thể cùng Diệp Khung nhất chiến, tranh đoạt cái gọi là vô địch chi vị. Nương theo lấy sấm sét gào rú, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Từng đạo sấm sét bắt đầu một lần nữa bao phủ Luận Võ Đài. Vừa mới còn nhiệt độ chợt hạ xuống không gian, vậy mà tại sấm sét bên trong bắt đầu bị cưỡng ép xua tan. Kiếm khí trống rỗng xuất hiện, bắt đầu một lần nữa đụng vào nhau. Kiếm khí va chạm kiếm khí, kiếm ý bắt đầu hướng về bốn phía nhộn nhạo lên, làm đến toàn bộ Luận Võ Đài bắt đầu lay động. May ra Luận Võ Đài bốn phía có lồng khí bao phủ, trong nháy mắt ổn định lại. Thiên Mệnh Khanh, tiếp ta một kiếm. Thi triển thân hóa ngàn vạn, nhất thời, Tô Thần bóng người bắt đầu không ngừng sinh sôi đi ra, trong nháy mắt xuất hiện thành trăm hơn ngàn Tô Thần, mỗi người đều tay cầm vô địch chi kiếm. Sấm sét phun trào, kiếm ngân vang sụp đổ, tất cả Tô Thần trong tay vô địch chi kiếm toàn bộ chỉ hướng chín ngày thương khung, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Ta Thượng Thiên, đây là tiêu giao cảnh võ giả có thể phát huy ra thực lực sao? Thiên Diễn Phong lần này xem như nhặt được bảo bối, muốn là hắn tu vi có thể đột phá đến mệnh cảnh, thật khó có thể tin, hắn thực lực sẽ đạt tới một cái như thật đáng sợ cấp độ. Khó trách Thiên Diễn Phong phong chủ sẽ cho hắn báo danh, muốn là hắn có thể bái nhập chủ phong môn hạ, trở thành tông chủ đệ tử, tin tưởng ngày sau thành tựu, tuyệt đối phải áp đảo Diệp Khung sư huynh phía trên. Hy vọng hắn không nên bị Thiên Diễn Phong sẽ chết. Hắn đã vượt qua ba ngày, hẳn là sẽ không bị sẽ chết đi. Cái kia chưa chắc đã nói được, Thiên Diễn Phong phong chủ sẽ chết đệ tử sự tình, các ngươi cũng không phải không biết. Nhếch nhác lão đầu Thương Tề, cũng là mặt mũi tràn đầy kích động nhìn lấy đài Luận Võ bên trên nhất chiến, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, chính mình cái này đệ tử thực lực tuyệt đối không đơn giản. Nhìn qua khí thế tuyệt đối phải áp chế lại Thiên Mệnh Khanh, một trận chiến này, rất rõ ràng Tô Thần thắng được xác suất hội lớn hơn một chút. Nơi xa, đại điện bên ngoài, tông chủ, các vị trưởng lão cùng các vị phong chủ toàn bộ tề tụ, theo Diệp Khung chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người nhìn chăm chú toàn bộ rơi vào duy nhất một trận Luận Võ phía trên. Thiên Mệnh Khanh thế nhưng là tông chủ cháu gái, từ nhỏ đến lớn đều là hòn ngọc quý trên tay, đồng thời thiên phú là gần với Diệp Khung, lần này trăm phong vấn đỉnh, Diệp Khung đệ nhất, Thiên Mệnh Khanh rất có thể là thứ hai. Kết quả đây, Thương Tề, ngươi từ nơi nào tìm đến đệ tử, vậy mà như thế cường hãn. Thương Tề uống cái rượu, vừa cười vừa nói, ta cũng không gạt các ngươi, hắn là bị ta hốt du tiến vào bầu trời tông, ta lúc đó cũng là nhìn người này thiên phú không tồi, có được đặc thù huyết mạch, chỉ là không có nghĩ đến, hắn thực lực hội cường đại như thế. Tông chủ, ngươi nhìn này người vì sao có thể vượt cấp đối chiến? Chỉ dựa vào bí thuật cùng võ học sao? Muốn là mượn nhờ bí thuật cưỡng ép tăng lên thực lực, một trận hai trận có thể, nhiều tràng như vậy có thể duy trì được. Đến mức cái gọi là võ học, căn bản là không có cách đền bù cảnh giới phía trên chênh lệch, nhìn tới nhìn lui, bọn họ đều thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng là như thế nào làm đến. Có thể đánh bại mệnh cảnh đệ tử cũng coi như, bây giờ vậy mà có thể cùng nửa bước đạo cảnh Thiên Mệnh Khanh nhất chiến, thậm chí loáng thoáng còn có áp chế tình thế, nhiều ít có chút khó có thể tin sự tình. Bầu trời tông tông chủ Thiên Phàm, rất là hài lòng. Vừa cười vừa nói, kẻ này không đơn giản, hắn sở dĩ có thể vượt cấp đối chiến, hoàn toàn là dựa vào tự thân võ học, huyết mạch, còn có đặc thù một chút bí thuật, đây là cảnh giới hạn chế, muốn là hắn có thể đột phá đến mệnh cảnh, dù là chỉ là lên trời mệnh cảnh, tin tưởng liền xem như Diệp Khung đều không phải là hắn địch thủ, về phần hiện tại, Mệnh Khanh không phải hắn địch thủ. Nghe đến tông chủ lời nói, các vị trưởng lão cùng các vị phong chủ đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới. Tông chủ sẽ như thế không nhìn cháu gái của mình, theo mặt bên cũng có thể nhìn ra, kẻ này thực lực tuyệt đối không đơn giản. Hương Phong chủ, ngươi thiên diễn phong sự tình, ngươi cần phải minh bạch, không bằng để hắn chuyển đầu đến ta dưới đỉnh. Lăng. Các ngươi nói vạn nhất hắn có thể đánh bại Diệp Khung, trở thành bầu trời tông thánh lời nói. Không có khả năng, hắn có thể áp chế lại Mệnh Khanh đã coi như là đầy đủ nghịch thiên. Diệp Khung không chỉ có đột phá đến đỉnh phong bắt đầu đạo cảnh, càng là thu hoạch được chúng ta bầu trời tông trấn tông chí bảo, ngươi cho rằng Diệp Khung hội bại sao? Vậy nhưng chưa hẳn, kẻ này thực sự quá quỷ dị, lấy tiêu giao cảnh liền có thể chống lại nửa bước đạo cảnh, loại chuyện này, ngược lại ta là chưa bao giờ từng gặp phải. Khoát khoát tay, ngăn cản mọi người nghị luận, Thiên Phàm nói ra thì hắn có thể đi tới một bước nào, chúng ta đều rửa mắt mà đợi, ở chỗ này đoán mò cũng không có một chút tác dụng nào. Đúng, tông chủ. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ chầm chầm lên trước mặt luận võ đài. Theo không có người nghĩ tới, đến từ thiên diễn phong tiêu giao cảnh đệ tử, lại có thể chính diện chống lại đường đường nửa bước đạo cảnh Thiên Mệnh Khanh. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản sẽ không có người lựa chọn tin tưởng việc này là thật. Quá rung động. Trọng yếu nhất là, bây giờ đại chiến, rất rõ ràng là Tô Thần chiếm thượng phong. Dựa theo loại tình huống này đi lời nói, ai thắng ai thua thật đúng là ẩn số. Không người nào nguyện ý nhìn đến Thiên Mệnh Khanh bị thua, rốt cuộc Thiên Mệnh Khanh thân phận còn tại đó, hơn nữa còn là cực kỳ thiên phú đệ tử, muốn là thì dạng này bị một cái tiêu giao cảnh võ giả đánh bại, bọn họ thực sự vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Toàn bộ luận võ đài, khắp nơi đều là kiếm khí. Sấm sét, kiếm ngân vang, gào thét, nộ hống. Trong chốc lát, luận võ đài kiếm khí bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hai người một lần nữa đứng hồi vị trí cũ, Tô Thần nhìn qua lại là đạm mạc cùng cực, duy chỉ có Thiên Mệnh Khanh, trạng thái có chút không tốt lắm. Khóe miệng bắt đầu chảy ra một chút máu tươi, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Bại. Chính mình thân là nửa bước đạo cảnh võ giả, vậy mà sẽ trước mặt mọi người bại bởi một cái tiêu giao cảnh võ giả, vô pháp tiếp nhận, lại không có cách nào cải biến sự thật. Trận này, Thiên Diễn Phong Tô Thần thắng. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, mà chính là quay người rời đi, bởi vì Trăm Phong vấn đỉnh thánh tử chiến, hội vào ngày mai đơn độc cử hành, đến thời điểm lớn nhất đại hắc mã Tô Thần sẽ đối với chiến Diệp Khung, cũng chính là bầu trời tông đệ nhất thiên tài. Diệp Khung tình huống rất là đặc thù, hoàn toàn không phải Thiên Mệnh Khanh có thể sánh ngang, một cái là nửa bước đạo cảnh, một cái là đỉnh phong bắt đầu đạo cảnh, giữa hai bên chênh lệch có thể nghĩ. Khắp nơi đều là nghị luận. Mỗi người đều rất rõ ràng, làm thiên diễn phong đệ tử, chỉ là tiêu giao cảnh lại có thể tham gia thánh tử chiến, liền xem như cuối cùng bị thua, tin tưởng tại bầu trời tông cũng sẽ có đại tiền đồ. Bây giờ Tô Thần đã trở thành toàn bộ bầu trời tông lớn nhất đại hắc mã. Lấy tiêu giao cảnh, một đường quét ngang đánh bại Thiên Mệnh Khanh, từ đó ngày mai tham gia cái gọi là thánh tử chiến. Trở lại thiên diễn phong. Tiểu tử, qua đi theo ta uống rượu. Sư phụ, ngươi chừng nào thì trở về? Tiếp nhận sư phụ đưa qua hồ lô rượu, Tô Thần uống một ngụm hỏi. Ngươi thật đúng là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi hôm nay biểu hiện, ta rất là hài lòng, rõ ràng thiên thánh tử chiến, ngươi có nắm chắc không? Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra y sư phụ, rõ ràng thiên thánh tử chiến, ta không muốn tham gia. Nguyên nhân? Hơi kinh ngạc. Thương Tề tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần sẽ trực tiếp lựa chọn từ bỏ thánh tử chiến. Ai ai cũng biết, một khi rõ ràng thiên thánh tử chiến thắng ra, thì sẽ trở thành bầu trời tông thánh tử, ngày sau 100% hội tiếp quản bầu trời tông, trở thành bầu trời tông tông chủ, dạng này dụ hoặc ai có thể gánh vác được. Hắn nhất định muốn hỏi một chút, muốn là mình đệ tử, có thể trở thành bầu trời tông thánh tử, trên mặt hắn cũng có ánh sáng. Sư phụ, thực không dám giấu giếm, ta đối trở thành bầu trời tông thánh tử sự tình, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta chỉ là muốn tiến vào bầu trời tuyền tu luyện. Tiểu thần, ta minh bạch ngươi ý tứ, đối với võ giả tới nói, tu luyện khẳng định rất là trọng yếu, nhưng là đồng dạng, cái gọi là thánh tử thân phận cũng rất trọng yếu, ngươi nếu là có thể trở thành thánh tử, ngày sau thì sẽ trở thành bầu trời tông tông chủ, dạng này sự tình, đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Trọng yếu nhất là, chờ ngươi trở thành bầu trời tông thánh tử về sau, ngươi liền có thể được đến bầu trời tông hạch tâm tài nguyên tu luyện. Đối với ngươi tu luyện hội có rất lớn tương trợ. Thật là không có hứng thú. Hắn cũng không muốn đánh bại Diệp Khung, để Diệp Khung trở thành bầu trời thánh tử là một kiện không sai sự tình. Hắn muốn là trở thành bầu trời tông thánh tử, ngày sau liền muốn tiếp quản bầu trời tông, cái này là làm sao có khả năng sự tình. Tô Thần đã nghĩ tới, đợi đến chính mình tu vi lần nữa tăng lên, mặc kệ là mệnh cảnh vẫn là đạo cảnh, hắn liền sẽ bắt đầu thành lập chính mình thế lực, mà không phải tiếp quản hắn tông môn. Tiểu thần, ta cần ngươi đánh bại Diệp Khung, trở thành bầu trời tông thánh tử. Sư phụ, ta đối thánh tử thân phận xác thực không có chút nào hứng thú. Ta minh bạch, bất quá ngươi nghe sư phụ, chờ ngươi trở thành thánh tử về sau, ngươi hội có hứng thú. Thật sâu nhìn một chút trước mặt sư phụ, nhìn đến sư phụ không muốn nói, Tô Thần cũng không có tiếp tục hỏi. Hôm sau, mây đen dày đặc, tối tăm khiến người ta cảm thấy có chút áp lực. Đến từ Trăm Phong các đệ tử, theo còn có các đại gia tộc, tông môn cùng hoàng triều tất cả mọi người, bắt đầu ào ào đi tới chủ phong quảng trường, thậm chí có chút đứng không dưới, bắt đầu hư không mà đứng, cũng là hy vọng tự thân nhìn xem thánh tử chiến. Trăm Phong vấn đỉnh thánh tử chiến, không người nào nguyện ý lựa chọn bỏ lỡ. Mau nhìn, Diệp Khung đã tới, thật sự là khó có thể tin, Thiên Diễn Phong vậy mà xuất hiện cái quái thai, lại có thể lấy Tiêu Giao Cảnh đi đến bây giờ, muốn cùng Diệp Khung tiến hành thánh tử chiến. Ta cho rằng là Thiên Diễn Phong phong chủ, cho Tô Thần rót vào bí thuật, ta tuy nhiên không rõ lắm đạo này bí thuật là cái gì, bất quá tin tưởng người này sẽ phải gánh chịu bí thuật phản phệ. Thật có dạng này bí thuật sao? Làm sao có khả năng không có, ba đời vũ trụ vô biên vô hạn, người biết có bao nhiêu võ giả sao? Tin tưởng so cái này bí thuật đều muốn đặc thù đều có, chỉ là người ta đều không rõ lắm mà thôi. Mọi người ào ào nghị luận, bởi vì Thiên Diễn Phong xuất hiện hắc mã, lại có thể đi đến sau cùng, thậm chí có thể cùng Diệp Khung nhất chiến, đây là mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Hắn làm sao còn không có đến, có phải hay không không dám tới? Không dám. Muốn là đổi lại hôm qua lời nói, cơ hồ tất cả mọi người khẳng định sẽ là nguyên nhân này, rốt cuộc đối mặt bầu trời tông đệ nhất nhân, vô luận là ai đều cảm thấy sợ hãi, đều rất là bình thường sự tình. Duy chỉ có hiện tại, một cái có thể đánh bại Thiên Mệnh Khanh, đồng thời đi đến thánh tử chiến người, sẽ lựa chọn từ bỏ sao? Khẳng định là sẽ không. Nguyên nhân rất đơn giản, bất kể có phải hay không là Diệp Khung địch thủ, chỉ cần có thể tham gia Trăm Phong vấn đỉnh thánh tử chiến, đối với tự thân phát triển khẳng định là lợi nhiều hơn hại, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Đúng là như thế, tất cả mọi người cơ hồ có thể khẳng định, liền xem như vì dương danh lập vạn, được đến bầu trời tông vung trồng cùng thân phận, tin tưởng người này cũng sẽ xuất hiện. Ông! Ngay tại lúc này, lăng lộn kiếm ý nhất thời nhộn nhạo lên, khủng bố kiếm y phá vỡ tầng tầng mây mù cuốn tới, đồng thời nương theo lấy một tiếng long phượng gào thét, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Một bóng người chân đạp kiếm khí trống rỗng xuất hiện, quả nhiên là Trang Bức đến nhà. Thật là khủng khiếp kiếm ý, thật sự là khó có thể tin, người này lại có thể lấy Tiêu Giao Cảnh nắm giữ cường hãn như thế kiếm ý. Khó trách hắn có thể đánh bại Thiên Mệnh Khanh sư tỷ, nắm giữ dạng này kiếm ý, tu vi cần phải có thể không nhìn. Người này thật đúng là đầy đủ Trang Bức, như thế tạo thế. Ngươi nếu là có người ta thực lực cùng chiến tích, tin tưởng ngươi so hắn còn muốn bựa. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện nam tử. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều là yên tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người nhìn lấy như thế Trang Bức ra sân nam tử, lại không có chút nào khinh bỉ cùng trào phúng. Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì Tô Thần thực lực chinh phục tất cả mọi người. Đến từ Thiên Diễn Phong như thế nào? Chỉ là cái gọi là Tiêu Giao Cảnh thì phải làm thế nào đây? Bọn họ chỉ nhìn thấy Thiên Diễn Phong Tô Thần, một đường quét ngang dết vào trước bốn, cuối cùng đánh bại Thiên Mệnh Khanh, có thể cùng Diệp Khung nhất chiến. Đến mức hôm qua cùng Diệp Khung đại chiến nửa bước đạo cảnh đệ tử, thì là thương thế quá nghiêm trọng lựa chọn từ bỏ. Hắn vẫn là Tiêu Giao Cảnh. Nói nhảm, trong vòng một đêm, làm sao có khả năng đột phá đến hỏa cảnh. Một trận chiến này, cũng không biết ai sẽ thắng ra, trở thành tông môn thánh tử. Tất cả mọi người đang mong đợi. Có người hy vọng Diệp Khung thắng được, càng có người nguyện ý nhìn đến Tô Thần trở thành thánh tử. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn đều là phù vân. Bầu trời chủ phong, Diệp Khung. Thiên Diễn Phong, Tô Thần. Vừa dứt lời, Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người chiến ý, đồng thời nương theo lấy một đạo kiếm ngân vang xé rách tầng tầng hư không, tốc chiến tốc thắng, hắn cũng không muốn lãng phí mảy may thời gian. Vô địch chi kiếm bao phủ hư không, to lớn kiếm ý che khuất bầu trời, từng lùng băng lãnh kiếm khí để bốn phía tất cả mọi người cảm thấy rùng mình, chẳng khác nào biển gầm hướng về bốn phía nhanh chóng xoay tròn mà đi. Tô Thần hai mắt còn như tinh thần đại hải, tiên phát chế nhân, trong tay vô địch chi kiếm thuận thế mà ra. Tu vi đột phá đến bắt đầu đạo cảnh đỉnh phong Diệp Khung, có được quá khung thánh thể, lại không có đối phương chỉ là tiêu giao cảnh mà có chút lòng khinh thị. Trong tay xuất hiện một thanh trường thương, người động thương, súng, ra, hóa thành một đạo thiểm điện đồng thời thoát ra ngoài. Kiếm khí mũi thương tại hư không hung hăng đụng vào nhau, hai người vừa mới khai chiến, thì thi triển mỗi người đỉnh cấp võ học, rất rõ ràng đều muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn lãng phí thời gian. Va chạm khí lưu lan tràn toàn bộ luận võ đài, tầng tầng điệp gia hung hăng đụng chạm lấy luận võ đài thủ hộ lồng khí. Một thương phá càn khôn. Một kiếm vô địch. Hai người thi triển mỗi người bản mệnh võ học, từng luồng chiến ý không ngừng cuốn quýt lấy nhau, giống như thủy hỏa đều muốn triệt để thôn phệ đối phương đồng dạng. Hai cổ uy thế đều mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, lăn lộn tầng mây bắt đầu càng phát ra tối tăm lên, tất cả mọi người ngừng thở, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt nhất chiến, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một màn. Đỉnh phong bắt đầu đạo cảnh Diệp Khung, đủ để quét ngang bầu trời tông bất luận cái gì đệ tử. Tiêu giao cảnh cùng bắt đầu đạo cảnh ở giữa chênh lệch, coi là thật giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, căn bản là không có cách vượt tới. Dưới tình huống bình thường, tiêu giao cảnh võ giả khẳng định không phải bắt đầu đạo cảnh võ giả địch thủ. Chỉ có hiện tại, tình huống khác biệt. Tô Thần đã đánh bại nửa bước đạo cảnh Thiên Mệnh Khanh, phải chăng có thể đánh bại Diệp Khung, thành vì tất cả người mong đợi nhất sự tình. Tô Thần trong ánh mắt không có chút nào ba động, cho dù là đối mặt so với chính mình tu vi nói cho rất nhiều bắt đầu đạo cảnh Diệp Khung, đều không có sợ hãi chút nào. Người khác không cách nào làm đến, không có nghĩa là hắn cũng vô pháp làm đến. Mà bây giờ Diệp Khung, lại là tay cầm trường thương trực tiếp đâm tới, từng luồng ngập trời băng lãnh chiến ý, liền tự hồ muốn triệt để xé rách Tô Thần thân thể đồng dạng. Rất rõ ràng, Diệp Khung trong lòng cũng không ngừng mà nói với chính mình tuyệt đối không thể bại. Hắn nhưng là bầu trời tông ưu tú nhất đệ tử, lại là tông chủ quan môn đệ tử, muốn là bại, thật sự là không cách nào đối mặt dạng này sự thật. Mau nhìn, Diệp Khung sư huynh muốn thi triển cấm kỵ võ học. Cái gì cấm kỵ võ học? Ta nghe nói Diệp Khung sư huynh bởi vì thể nội cầm giữ có thần thể sự tình, nhiều năm như vậy một mực bế quan tu luyện cấm kỵ võ học, thật sự là không nghĩ tới, cái này mới vừa vặn khai chiến, Diệp Khung liền trực tiếp thi triển cấm kỵ võ học, nhìn đến Diệp Khung sư huynh cuống cuồng. Đối mặt Tô Thần dạng này đối thủ, người nào có thể làm được không nhìn? Không biết là người nào lên tiếng kinh hô, nghe đến cấm kỵ võ học bốn chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, Tô Thần phải chăng có thể ngăn cản được cấm kỵ võ học, thật đúng là ẩn số. Trước đại điện, tông chủ Thiên Phàm cùng tất cả trưởng lão, bao quát các phong chủ cũng đều là kinh ngạc không thôi. Tông chủ, Diệp Khung thi triển cấm kỵ võ học, có phải hay không có làm trái quy tắc thì? Thương Tề sắc mặt rất là không dễ nhìn, hắn thật vất vả hốt du như thế người đệ tử. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, chỉ muốn trưởng thành tiếp, Tô Thần tuyệt đối có thể trở thành lớn nhất đỉnh phong cường giả. Muốn là chết trong tay Diệp Khung, hắn là vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Thương Tề, ngươi cái này đệ tử thật không đơn giản, muốn là Diệp Khung không thi triển cấm kỵ võ học, chỉ sợ còn thật không phải Tô Thần địch thủ. Ý. Hừ, Lôi lão đầu, ngươi không dùng ở chỗ này âm dương quái khí, ngươi đệ tử toàn bộ bị thua, hơn nữa còn là toàn bộ thua ở ta đệ tử trong tay, ngươi có phải hay không cảm thấy rất thất bại? Ngươi không phải ta địch thủ, ngươi đệ tử cũng không phải là ta đệ tử địch thủ, ngươi có phải hay không cảm thấy mình là rất thất bại? Thương Tề lão quỷ, ngươi không muốn đánh rắm, ngươi xem một chút ngươi quản lý Thiên Diễn Phong, liền một cái đệ tử đều không có, ngươi còn có mặt mũi đứng ở chỗ này nói chuyện. Ta muốn là ngươi, trực tiếp từ nhiệm phong chủ chi vị. Ta có hay không từ nhiệm phong chủ chi vị, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, có bản lĩnh ngươi để tông chủ. Không giống nhau, Thương Tề nói xong. Thiên Phàm lạnh lùng nhìn một chút hai người, nói ra thì các ngươi thân là phong chủ, nhìn xem hiện tại là cái dạng gì, giống như tiểu hài tử đánh nhau ẩu đả, các ngươi không đỏ mặt sao? Thật sâu nhìn một chút Thương Tề, Thiên Phàm đương nhiên biết Thương Tề tâm lý lo lắng, rốt cuộc Thiên Diễn Phong thật vất vả đi ra một thiên tài, khẳng định không thể có sự tình. Tô Thần không có việc gì. Hắn làm bầu trời tông tông chủ, mặc kệ là cái gì một phong đệ tử, cũng không nguyện ý nhìn đến có việc, đồng thời Tô Thần thiên phú và tiềm lực, đều đã quan tuyệt Thiên Khung Tông, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn đều phải tin tưởng, cho dù là chính mình đệ tử Diệp Khung đều không thể sánh ngang Tô Thần. Tông chủ, ngươi đệ tử đã thi triển cấm kỵ võ học, liền xem như hắn muốn dừng tay, chỉ sợ cũng không biết khống chế lại. Ta đã vừa mới nói, Tô Thần không có việc gì. Khương Tề tự hồ còn muốn nói điều hình gì, lại bị bên người muốn tốt phong chủ giữ chặt, lắc đầu nói ra ê ngươi không muốn như thế lỗ mãn, ngươi cho rằng tông chủ hội trơ mắt nhìn hai vị thiên tài vẫn lạc sao? Diệp Khung không biết, Tô Thần càng sẽ không, đây đều là bầu trời tông tài phú. Giờ khắc này, tất cả mọi người chầm chầm lên trước mặt Nhất Chiến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Diệp Khung thi triển cấm kỵ võ học đến cùng ý vị như thế nào. Lăng lộn khí tức khủng bố bắt đầu hung hăng đụng chạm lấy luận võ đài lồng khí, bất quá đây là rất nhiều phong chủ liên thủ với trưởng lão bố trí lồng khí, kiên cố như bàn thạch, muốn phá vỡ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Từ từ, Diệp Khung hai mắt biến đến đỏ bừng, thân thể bốn phía bao trùm một tầng đỏ như máu lồng khí, giống như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Lăng lộn sát ý để toàn bộ luận võ đài trong nháy mắt thành vì địa ngục nhân gian, giống như một tôn sát thần hàng lâm, tự hồ muốn giết hại toàn bộ vũ trụ đồng dạng. Tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Diệp Khung thi triển cấm kỵ võ học đến cùng ý vị như thế nào. Diệp Khung sư huynh thể nội nắm giữ quá khung thánh thể quả nhiên là bá đạo không thôi, tin tưởng tuyệt đối có thể làm đến ngang cấp vô địch. Tô Thần phải chăng có thể ngăn cản được? Ẩn số. Cảm thụ lấy từng luồng khủng bố băng lãnh sát ý xâm lấn mà đến, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Diệp Khung thi triển cái gọi là cấm kỵ võ học đến cùng ý vị như thế nào. Đã bị phản phệ. Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, Tô Thần đương nhiên biết bây giờ Diệp Khung thi triển cái gọi là cấm kỵ võ học, bản thân thực lực đã được đề thăng. Ông. Nương theo lấy huyết khí hiện lên, từng cái huyết luân bắt đầu ngưng tụ mà ra, ở trên đỉnh đầu hư không tầng tầng điệp gia. Nhất thời. Hét dài một tiếng đinh tai nhức óc, cuồng bạo huyết luân khí thế mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, biển động giống như bắt đầu hướng về Diệp Khung khí thế dũng mãnh lao tới. Hai cổ bá đạo không so khí thế tại đài luận võ bên trên, giống như vết đỏ mắt giả thú, bắt đầu điên cuồng địa đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều giống như rung động động lên đến. Tất cả mọi người sắc mặt đều hoảng sợ không gì sánh được, từng cái liên tiếp lui về phía sau, dù là đài luận võ bên trên có lồng khí bao trùm, y nguyên có thừa uy lao nhanh mà ra. Cảm thụ lấy hai người bộc phát ra khủng bố như thế khí thế, tất cả mọi người không hề nghĩ tới, một trận chiến này vẻn vẹn là khí thế phóng ra ngoài, lại có thể đạt tới dạng này cấp độ. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chín cái huyết luân, vậy mà bắt đầu ngưng tụ ra một cái vòng xoáy, đồng thời bắt đầu lan tràn mà ra, đây cũng là Tô Thần tu luyện chín vòng quyết, sinh sôi ra hoàn toàn mới bí thuật, huyết luân cấm kỵ. Khí thế bị huyết luân cấm kỵ trực tiếp giam cầm, Tô Thần trong ánh mắt có một chút băng lãnh, bắt đầu hướng về chính vị trí trung tâm bắt đầu áp súc lên. Mau nhìn, Diệp Khung sư huynh bại. Bại. Ta tại sao không có nhìn ra Diệp Khung sư huynh bại, ngươi có phải hay không hoa mắt? Không tin ngươi thì nhìn lấy. Một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Khung thân thể phía trên khí thế trong nháy mắt bị đánh tan, khủng bố huyết luân cấm kỵ áp chế gắt gao lấy, không cách nào động đậy mảy may. Ngươi bại. Chính mình bại. Chính mình vậy mà bại. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, Diệp Khung thật sâu thở dài một tiếng, hắn thực sự không có nghĩ đến. Chính mình vậy mà sẽ thua với một vị tiêu giao cảnh võ giả. Tô sư đệ thực lực có thể so với bắt đầu đạo cảnh, tin tưởng liền xem như về đạo cảnh võ đạo đều không phải là ngươi địch thủ, ta bại. Thiên diễn phong, Tô Thần thắng y những. Lời này vừa nói ra, toàn bộ bầu trời tông triệt để sôi trào lên, từng cái trên mặt đều tràn ngập chấn kinh cùng reo hò. Trước đó, tất cả mọi người đều cho rằng, lần này trăm phong vấn đỉnh thánh tử chiến, cuối cùng có thể tiếu ngạo bầu trời tông. Trở thành tông môn thánh tử người, khẳng định là cái gọi là Diệp Khung. Kết quả lại là, nửa đường giết ra cả ngày diễn phong đệ tử Tô Thần, chỉ là tiêu giao cảnh, lại có thể đi đến sau cùng, thậm chí đánh bại Diệp Khung, trở thành bầu trời tông thánh tử. Đây là tất cả mọi người không hề nghĩ tới sự tình. Tông chủ Thiên Phàm đi tới, ánh mắt có chút quái dị, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận hiện thực. Một cái đám mây lệnh bài theo trời bình thường trong tay chậm rãi ra, ẩn chứa vô tận khí lưu trôi nổi ở trong hư không. Mau nhìn, vậy có phải hay không bầu trời khiến? Không sai, cũng là bầu trời lệnh, đã có 300 năm chưa bao giờ xuất hiện qua bầu trời lệnh, vậy mà sẽ vào hôm nay xuất hiện, nhìn đến đánh bại Diệp Khung Tô Thần, nhất định sẽ trở thành thánh tử, tông chủ bắt đầu muốn tuyên bố thánh tử thân phận. Theo bầu trời làm ra hiện, tất cả mọi người đã đoán được, tông chủ muốn bắt đầu bình tĩnh thánh tử. Lần này trăm phong vấn đỉnh, tông môn liền đã sớm nói qua, người nào có thể trở thành vô địch, liền có thể trở thành tông môn thánh tử. Hôm nay, Thiên Diễn Phong Tô Thần tại Trăm Phong Vấn Đỉnh trở thành vô địch, ta Thiên mới lấy bầu trời tông, bầu trời làm cho hiệu lệnh tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, Tô Thần trở thành ta Thiên Khung Tông thánh tử, đợi đến hắn tu vi đột phá đến vũ trụ vô cảnh thời điểm, cũng là kế thừa bầu trời tông tông chủ ngày. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì tất cả người cũng đã đoán được hội là như vậy kết quả. Công bố xong thiên phàm, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, giao cho Tô Thần trong tay về sau, nói ra cái này cửa không gian bí thuật cấm kỵ, chính là bầu trời tông đời thứ nhất tông chủ năm đó lưu lại dưới, chỉ là theo chưa có người có thể lĩnh ngộ ra đến, hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ một hai, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, cũng không thể tiết lộ cái này cửa không gian bí thuật cấm kỵ. Tô Thần không có cự tuyệt, tiếp nhận ngọc giản sau. Tông chủ, ta có việc muốn nói. Nói. Ta có hay không có thể cự tuyệt thánh tử thân phận a? Nghe đến lời này, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem Tô Thần, bọn họ thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần sẽ lựa chọn cự tuyệt thánh tử thân phận, bao quát Thương Tề đều nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu thần, ngươi làm cái gì? Sư phụ, ta tâm lý nắm chắc. Thương Tề tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn lấy chính mình đệ tử trên mặt cái kia cổ kiên định, đem nghĩ muốn nói chuyện lại lần nữa cứ thế mà nuốt trở về. Tính toán, hắn tuy nhiên không rõ lắm đệ tử muốn làm gì, bất quá đã đệ tử đã nói như thế, muốn vãn hồi khẳng định là rất không có khả năng sự tình, chỉ có thể mặc cho đệ tử đi. Cái này người có phải hay không não tử có vấn đề? Như là đã thuận lợi đánh bại Diệp Khung, đồng thời tông chủ trước mặt mọi người tuyên bố hắn cũng là tông môn thánh tử, như vậy ngày sau khẳng định sẽ được đến tông môn đại lực vung trồng, đồng thời sẽ trở thành bầu trời tông tông chủ, bây giờ hắn lại lựa chọn cự tuyệt thánh tử thân phận, hắn nhưng là từ bỏ bầu trời tông tông chủ chi vị, thật là ngu ngốc. Ngươi nhận làm người ta lựa chọn từ bỏ, thì thật sẽ buông tha cho bầu trời tông tông chủ. Có thể lấy Tiêu Dao Cảnh đánh bại Diệp Khung sư huynh, nói rõ người này thiên phú tuyệt đối có thể có 102 toàn bộ ba đời vũ trụ, dạng này người toàn bộ thể xác tinh thần đặt ở võ đạo phía trên, căn cứ ta suy đoán, hắn chỗ lấy cự tuyệt trở thành thánh tử, khẳng định là không muốn để cho hắn sự tình quấy rầy với bản thân võ đạo tu luyện. Nhưng là hắn lựa chọn từ bỏ thánh tử thân phận, cũng là lựa chọn từ bỏ tông chủ tài nguyên tu luyện, liền xem như thánh tử, cũng có thể toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Nhìn đến người này không đơn giản, liền thánh tử thân phận đều có thể bỏ qua, chúng ta chỉ sợ xem thường hắn. Đã bị thua Diệp Khung, cũng là hơi kinh ngạc nhìn lấy Tô Thần, bởi vì theo Tô Thần cự tuyệt thánh tử thân phận, như vậy không hề nghi ngờ, hắn khẳng định cũng là thánh tử. Làm càn. Tô Thần, ngươi đừng tưởng rằng ngươi trở thành vô địch, liền có thể tùy ý chà đạp thánh tử thân phận, thánh tử thân phận không phải ngươi muốn cự tuyệt liền có thể cự tuyệt. Ngươi nếu là dám cự tuyệt thánh tử thân phận, hẳn là sẽ nghĩ đến có cái gì dạng hậu quả. Khoát khoát tay, ngăn cản tức giận vị trưởng lão, nhìn lên trước mặt Tô Thần, tông chủ thiên phàm hỏi thăm e có thể nghe cho ta cái lý do sao? Tông chủ, thực không dám giấu giếm, ta cho rằng Diệp Khung sư huynh so ta càng thêm thích hợp trở thành bầu trời tông thánh tử, ta chỉ là mượn nhờ bí thuật thắng được, mà thiên phú và thực lực, Diệp Khung sư huynh xa ngự trị ở bên trên ta. Thật rất là choáng váng. Bởi vì mọi người thực sự không nghĩ ra, vì cái gì người này hội trước mặt mọi người cự tuyệt thánh tử thân phận. Coi như không muốn bởi vì hắn sự tình phân tâm, muốn quá chú tâm vùi đầu vào võ đạo tu luyện, cũng không đến mức cự tuyệt thánh tử thân phận. Ai ai cũng biết. Một khi trở thành tông môn thánh tử, khẳng định sẽ được đến bầu trời tông toàn lực vung trồng. Căn bản không cần phát sầu tài nguyên tu luyện, tin tưởng dạng này tốc độ đột phá sẽ nhanh hơn. Tất cả mọi người nhìn hướng tông chủ, bởi vì cự tuyệt thánh tử sự tình, tại bầu trời tông, thậm chí cả toàn bộ ba đời vũ trụ chỉ sợ đều chưa từng xảy ra. Thiên phàm sắc mặt rất là khó coi, hắn cũng thật có chút mộng bức. Tô Thần, ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi ngươi lần này cự tuyệt, ngày sau ngươi liền sẽ không còn có cơ hội. Tông chủ, ta lòng còn sợ hãi, ta cho rằng Diệp Khung sư huynh xác thực so ta càng thích hợp trở thành tông môn thánh tử, ta mãi mãi cũng là Thiên Diễn Phong đệ tử. Thiên phàm gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra được, đối phương thật là không muốn kế thừa thánh tử, đã như vậy lời nói, liền xem như miễn cưỡng cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ. Tính toán. Cường nữ dưa không ngọt. Cho dù là bức bách Tô Thần trở thành thánh tử lại có thể thế nào? Người ta không nguyện ý, đồng thời tại chỗ cự tuyệt, liền xem như thế nào nhìn kỹ người này cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tốt, đã ngươi lòng còn sợ hãi, vậy ta cũng không làm khó ngươi. Ngay sau đó nhìn về phía Diệp Khung, Thiên Phàm hỏi thăm: "Ê Diệp Khung, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận thánh tử thân phận?" "Đệ tử nguyện ý." "Kể từ hôm nay, ngươi chính là Bầu Trời Tông thánh tử, ngày mai trăm người đứng đầu theo ta tiến vào Bầu Trời Tông." Trăm phong vấn đỉnh kết thúc, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Thiên Diễn Phong lấy Tiêu Giao cảnh võ giả trở thành trăm phong vấn đỉnh lớn nhất Đại Hắc Mã, thậm chí còn trước mặt mọi người cự tuyệt thánh tử thân phận, đây là mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Thiên Diễn Phong thuận lợi trở về Tô Thần, bị Thương Tề trực tiếp gọi lại. "Tại sao muốn cự tuyệt thánh tử thân phận?" "Ngươi cần phải minh bạch, trở thành tông môn thánh tử, đối với ngươi mà nói đến cùng ý vị như thế nào, không chỉ có thể rút ngắn ngươi thời gian tu luyện, càng thêm có thể cho ngươi trưởng khống Bầu Trời Tông. Đến bây giờ còn là không nghĩ ra, chính mình cái này đệ tử tại sao muốn cự tuyệt?" "Sư phụ, ta có ta lựa chọn, nguyên nhân cụ thể, ngươi về sau sẽ biết, ta muốn tu luyện tông chủ cho ta cái này cửa bí thuật, ngày mai tiến vào Bầu Trời Tuyền." "Đi thôi." Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Thương Tề thật sâu thở dài một tiếng, thực sự cảm thấy bất đắc dĩ không thôi. Trong màn đêm, Tô Thần không có xoắn xuýt ba ngày sự tình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình muốn trở thành Bầu Trời Tông thánh tử. Nhìn lên trước mặt Ngọc Giản, làm Bầu Trời Tông đỉnh cấp bí thuật, theo chưa có người có thể cảm ngộ, hắn lại là muốn thử một chút. Thông phệ lực lượng tràn vào đến bên trong Ngọc Giản, bắt đầu yên tĩnh cảm ngộ lên. Hôm sau, hôm qua trăm phong vấn đỉnh trăm vị trí đầu, toàn bộ tề tụ trước đại điện. Lần này Thiên Phàm cùng đại trưởng lão tự thân mang theo trăm người, hướng về Bầu Trời Tông sau phong đi đến. Tầng tầng cửa khẩu, vụng trộm thủ hộ cường giả khắp nơi có thể thấy được, chỗ sâu nhất thì là một cái tiểu hình sơn cốc, bên ngoài trên cửa đá, khắc lấy trận pháp phong ấn. Hai vị trưởng lão, mở ra cửa đá. "Đúng, tông chủ." Trấn thủ Bầu Trời Tuyền cửa đá hai vị trưởng lão, hai tay bắt đầu kết ấn, từng luồng lực lượng tràn vào cửa đá, nương theo lấy trầm ổn tiếng vang, cửa đá chậm rãi mở ra. Theo mọi người tiến vào sơn cốc, một cái to lớn tuyền xuất hiện, trọn vẹn có thể dung nạp hơn nghìn người. Trừ vị trí thứ 10, tất cả mọi người tại Bầu Trời Tuyền bên ngoài tu luyện, đến mức vị trí thứ 10 thì là có thể tiến vào hạch tâm, đi thôi. "Đúng." Trăm người toàn bộ tiến vào Bầu Trời Tuyền, Tô Thần 10 người thì là hướng thẳng đến hạch tâm khu vực đi đến, mỗi người lựa chọn địa phương. Thiên Mệnh Khanh thì là ngồi tại Tô Thần bên người, thật sâu nhìn lấy Tô Thần, tự hồ muốn nói điều gì. "Có việc. Ngươi có phải hay không mượn nhờ ngoại lực cùng bí thuật?" Tô Thần đương nhiên minh bạch Thiên Mệnh Khanh ý tứ, nói ra thì ta đương nhiên mượn nhờ bí thuật cùng ngoại lực, bằng không lời nói, khẳng định không phải ngươi đối thủ. Nhìn đến đối phương thoải mái thừa nhận, Thiên Mệnh Khanh gật gật đầu, nói ra thì cái kia ngươi cũng rất mạnh. Thiên Mệnh Khanh tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá Tô Thần đã chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện, lần này tiến vào Bầu Trời Tuyền, chính là vì nếm thử đột phá tự thân cực hạn. Bởi vì hỗn độn thôn phệ quyết hạn chế duyên cớ, làm đến hắn tu vi chậm chạp không cách nào đột phá, lưu lại lâu dài tại Tiêu Giao cảnh cũng không phải biện pháp. Đến tại Thiên Khung Tuyền phải chăng có thể tương trợ hắn đột phá tự thân cực hạn, thật đúng là ẩn số, chỉ có thể lựa chọn thử một chút. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao trùm toàn thân cao thấp, vì bảo đảm thôn phệ tốc độ, trên đỉnh đầu cũng đã ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân. Thông phệ huyết luân điệp gia hỗn độn thôn phệ quyết, hai ống thôn phệ, Tô Thần thân thể nhất thời giống như vòng xoáy đồng dạng, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. A! Hắn 99 người, bao quát chuẩn bị rời đi tông chủ và đại trưởng lão, toàn bộ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Tô Thần, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần thôn phệ tốc độ lợi hại như thế. Tông chủ, dựa theo hắn dạng này thôn phệ tốc độ, ta lo lắng Bầu Trời Tuyền sẽ có phiền phức. Thiên Phàm gật gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch đại trưởng lão ý tứ, nói ra thì trên người người này có bí mật, không hơn trăm phong vấn đỉnh quy tắc là chúng ta tự thân định ra, không có khả năng cải biến, ba ngày thời gian, hắn liền xem như thôn phệ địa lại nhanh, sẽ không có vấn đề, ba ngày sau, để tất cả mọi người rời đi, ngươi lưu tại nơi này nhìn lấy. Đúng. Nhìn đến Tô Thần cắn nuốt nhanh như vậy, người khác cũng không cam chịu lạc hậu, lập tức bắt đầu cắn nuốt, bởi vì bọn hắn chỉ có ba ngày thời gian. Ba ngày sau toàn bộ đều phải rời Bầu Trời Tuyền. Bầu Trời Tuyền làm Bầu Trời Tông cấm địa, không phải là muốn tiến vào liền có thể tùy ý tiến vào, chính là bởi vì như thế, nhất định muốn thật tốt nắm chắc cơ hội. Giờ khắc này, Tô Thần mượn nhờ thôn phệ huyết luân điên cuồng địa thôn phệ lấy Bầu Trời Tuyền lực lượng, hắn đồng dạng biết mình chỉ có ba ngày thời gian, muốn là mình có thể thôn phệ hoàn chỉnh cả ngày khung tuyền lực lượng, có lẽ có đột phá cơ hội. Sau một ngày, toàn bộ bầu trời tuyền đã bị trọn vẹn thôn phệ một nửa, Diệp Khung cùng Thiên Mệnh Khanh chờ người toàn bộ mở hai mắt ra, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần thôn phệ tốc độ hội khủng bố như thế, một ngày ngắn ngủi liền đã làm đến mức độ như thế. Chẳng phải bên là nói, lại có một ngày thời gian, Tô Thần liền có thể thôn phệ hết còn lại bầu trời tuyền lực lượng. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Thiên Phàm bóng người trong nháy mắt xuất hiện, đại trưởng lão lập tức nói ra: "Ê tông chủ, sự tình phiền phức lớn, Tô Thần đã thôn phệ một nửa, muốn là tiếp tục như vậy thôn phệ đi xuống lời nói, bầu trời tuyền xem như triệt để xong. Bầu trời tuyền tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ tới, Tô Thần thôn phệ tốc độ khủng bố như thế. Một ngày ngắn ngủi liền có thể thôn phệ một nửa lực lượng, không hề nghi ngờ, còn lại một nửa lực lượng chỉ sợ cũng kiên trì không một ngày, đây là bầu trời tông vô pháp tiếp nhận sự tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.